Vì quân mà sinh, chương 32, 32, ta muốn cưới y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đôi lúc cũng sẽ xuất hiện một số ngoại lệ tỷ như kẻ đó tu luyện cấm thuật gì đó, hoặc pháp bảo chứa đại lượng công đức, có thể che trời giấu đất, phi thiên độn địa. Giúp người sử dụng dù thề độc, cũng có thể giảm trừ trừng phạt. Kiếp trước, khi bị buộc tội, Dạ Minh hiển nhiên cũng đã từng hướng trời cao thề qua. Nhưng kết quả, không có người tin không nói, mà còn bị hoài nghi là tà ma ngoại đạo tu luyện cấm thuật, phía sau có ma tộc chống đỡ. Vết nhơ trên người không những không rửa sạch, trái lại càng lún càng sâu. Lúc này, sau khi thệ nguyện của quân Du Ninh rơi xuống, xung quanh đã lạnh ngắt như tờ. Không giống với trường hợp của Dạ Minh, không một người tin tưởng, chỉ xem là hoa ngôn xảo ngữ hòng trốn tội. Những người ở đây, 9 thành 10 đều tin tưởng được nhân cách của quân Du Ninh. Cho nên, rất nhanh, đầu mâu liền bắt đầu chìa về phía An Sơ Vũ, khiến sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy trắng, tựa như chim nhỏ nép vào người Dạ Minh. Hước, A Minh, nhìn thấy ánh mắt hồ nghi không mấy thân thiện của đám người, môi mỏng mấp máy, Dạ Minh liền giận tím mặt gầm lên. Nhìn cái gì mà nhìn, Quân Mặc, ngươi chẳng lẽ muốn để sư tỷ của ta một mình chịu tội sao, ngươi có còn là nam nhân không, cho nên... Y muốn để hắn thay nàng gánh vác ô danh, thay nữ nhân đê tiện này chịu đựng xỉ vả sao? Y rốt cuộc xem hắn là gì? Ở trong lòng y, hắn rốt cuộc lại là gì? Là sư huynh đệ đồng môn, hay chỉ là một người thuộc tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Không biết bản thân đã tạo ra bao nhiêu tổn thương cho quân Du Ninh, Dạ Minh vừa dứt lời, liền đã lập tức quay sang gọi Liễu Chính. Sư tôn, một bên là nhị đồ đệ bản thân một tay dưỡng dục, cùng đại đồ đệ mềm yếu đáng thương. Một bên lại là đồ đệ chính mình vừa lòng nhất, Liễu Chính nhất thời liền không biết nên phân xử thế nào. Nhưng rốt cuộc, mất một lúc suy nghĩ, bên nặng bên nhẹ ông vẫn là phân ra được. Nhất là khi bản thân còn đang có chút bất mãn với quân Du Ninh vì lời nói hôm trước của hắn. Du Ninh, trong khoảng thời gian vi sư rời tông, ngươi đã xử lý chuyện trong tông rất tốt. Vi sư thấy ngươi giống như có tâm sự, chi bằng cứ nói thẳng. Vi sư sẽ tận lực giúp ngươi phân ưu. Lật xem chính vụ trong tay, Liễu Chính liền nâng mắt, không chút keo kiệt tán thưởng quân Du Ninh. Đồng thời cũng từ trong nhãn thần của hắn phán đoán được một chút ý nghĩ. Đa tạ sư tôn khen ngợi, cũng không vì được khen ngợi mà kiêu ngạo, quân Du Ninh liền chắp tay, khẽ cúi đầu. Từng lọn tóc rũ xuống, đem gương mặt day dứt suy tư, tựa như muốn nói lại thôi của hắn che phủ. Không gấp gáp hối thúc, Liễu Chính liền bắt đầu chú ý vào sổ sách trong tay. Đến tận hơn nửa khắc sau, tựa như đã hoàn thành đấu tranh tư tưởng, tam đồ đệ trước mặt rốt cuộc mới chịu hướng ông giải bày nỗi lòng. Nhưng lời hắn nói ra, lại khiến bàn tay ông không khỏi run lên. Kém chút liền đem tờ giấy trong tay xé xuống, kinh nghi nâng mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng vào hai tai của mình. Sư tôn, ta biết bản thân không an phận thủ thường, dám mơ ước những thứ không thuộc về mình. Nhưng ta xin thề, cả đời quân Du Ninh ta, cũng chỉ truy cầu duy nhất một thứ. Lần đầu tiên nói nhiều như vậy, nên giọng nói của quân Du Ninh cũng không nhanh. Hơn nữa còn phải ngừng lại một chút rồi mới tiếp lời. Kể từ lần bái sư ở Đại Điền, đã 3 năm, quân Du Ninh chưa từng hành đại lễ với Liễu Chính thêm lần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại, liền là lần thứ 2, nhìn quân Du Ninh quỳ gối trước mặt mình. Liễu Chính cũng không khỏi từ trên ghế đứng dậy. Mà cùng lúc, âm thanh của thiếu niên trẻ tuổi kia, rốt cuộc cũng đã vang lên. Sư tôn, vật xin ngài, để ta thú Dạ Minh, P.S. thú. Cưới, Du Ninh, người biết mình đang nói gì hay không? Hít sâu một hơi, tránh cho chính mình vô ý trách oan người tốt, Liễu Chính liền một lần nữa hỏi lại. Chỉ là, quân Du Ninh vẫn khư khư một mực giữ lấy lời nói của mình. Thậm chí, còn mạnh miệng hơn trước, sư tôn, tất ta duyệt Dạ Minh, ta muốn cùng y kết làm đạo lữ. Nếu ngài không đồng ý để ta thú y vào cửa, để ta gả cho y cũng được. Quân Mặc, dầm vỗ bàn thật mạnh, ngón tay Liễu Chính đều giận đến run lên, chỉ vào người quân Du Ninh. Đầu óc của ngươi là bị mộng mị hay sao? Dạ Minh nhất định sẽ không đồng ý, có trời mới biết, một khắc từ trong miệng cao đồ của mình, nghe thấy hắn nói ái mộ Dạ Minh. Bản thân ông có bao nhiêu chấn kinh. Đối diện với lửa giận ngút trời của Liễu Chính, quân Du Ninh lúc này chỉ im lặng chịu đựng, nửa lời cũng không nói. Đến tận khi hơi bình tĩnh lại một chút, Liễu Chính mới thở dài một hơi, ảo não lẩm bẩm. Oan nghiệt, điều kiện của ngươi tốt như vậy, nữ nhân thích ngươi, xếp hàng vòng quanh đại lục cũng đều đếm không xuể. Tại sao hết lần này đến lần khác lại là Dạ Minh? Hai người các ngươi đều là nam nhân, người trong thiên hạ sẽ không chấp nhận chuyện này, các ngươi sẽ bị người phỉ nhổ, ngươi biết không? Hôm qua lên xe về thành phố, bị sốt với sổ mũi, nên người ta không cho lên xe. Ngồi xếp hàng gần 2 tiếng đồng hồ chờ kiểm tra sức khỏe. Bị chọc cái cây kiểm nghiệm COVID vô mũi, giờ về ăn cơm không vô luôn, còn bị say xe nữa. Cuộc đời nghiệt ngã, bạn nào nếu CMT từ mấy ngày trước mà vẫn không nhận được trả lời của ta thì thông cảm nhé. Ta bận quá không có thời gian trả lời, vài ngày nữa ta sắp xếp công việc lại rồi sẽ ổn thôi. Cách chương.